Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 huấn luyện viên Tục Tầm. Monaco tại Olympic Công viên Sân Bóng 5, bà đánh bại Lyon tranh tài cho dù không tính rung động đến tâm can, nhưng cũng trầm bổng chập trùng. Monaco hoàn thành nghịch chuyển hành động vĩ đại trở thành sau trận đấu nhiệt nghị đầu đề tin tức. Cho dù Toulouse, Bordeaux, Marseille tam cường tại lượt này đồng thời thắng trận, nhưng bảng điểm số bên trên Monaco đã nhất kỵ tuyệt trần, khiến sau lưng đuổi theo người sinh lòng tuyệt vọng. Monaco 68 phân, Bordeaux 57 phân, Marseille 57 phân, Lyon 56 phân, Toulouse 55 phân, thi đấu vòng tròn còn thừa lại 7 vòng. Monaco dù muốn cầm tới 4 trận đấu thắng lợi, như vậy đem bảo đảm thi đấu vòng tròn quán quân bỏ vào trong túi. Nước Pháp truyền thông hô to, thuộc về Lyon thời đại bị Monaco kết thúc. Cùng lúc đó liên quan tới Tư Đồ Vân Binh hạ mùa giải đi ở cũng đã trở thành nhiệt nghị chủ đề. Thậm chí truyền ra Marseille câu lạc bộ cố ý mời Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận laser tin tức. Đây quả thật là không tính là tin tức ngầm. Đầu tiên Glazer tan học nghe đồn, từ hạ nửa mùa giải bại bởi Monaco về sau liền bắt đầu xôn xao. Sau đó Marseille tại cái khác chiến tuyến gãy kích trầm xa. Thi đấu vòng tròn bên trong tranh đoạt cũng nhìn như hy vọng xa vời. Glazer xoáy vị sớm đã không còn vững chắc, mà cùng Marseille xoáy vị nghe đồn tiếp cận nhất chủ xoáy là Nhàn Phú ở nhà Deschamps. Hiện tại bởi vì Tư Đồ Vân Binh cùng Monaco ngắn hạn hợp đồng sắp đến kỳ, thi đấu vòng tròn bên trong muốn đào góc câu lạc bộ chỉ sợ cũng chỉ có Marseille một nhà. Y theo Tư Đồ Vân Binh hiện tại chấp giáo thành tích, hắn tiền lương là trừ Marseille, Lyon bên ngoài còn lại câu lạc bộ đều khó có thể chịu đựng. Mà bên trong ngang bên này Puo bởi vì là chấp giáo đầu một cái mùa giải, mặc dù trên cơ bản xác định tứ đại giai không, nhưng chủ tịch Jorge lại tại bại bởi Monaco sau trận đấu lên tiếng ủng hộ Puo, thì cũng bỏ đi ngoại giới đối Puo xoáy vị phải chăng vững chắc ngờ vực vô căn cứ. Marseille phương diện hoàn toàn chính xác muốn tiếp xúc Tư Đồ Vân Binh, nhưng là có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Tư Đồ Vân Binh không có người đại diện, chính hắn giống như cũng không có bốn phía chào hàng ý tứ. Cho nên muốn mời hắn, còn nhất định phải trực tiếp cùng hắn liên hệ. Ngay cả cái người trung gian đều không tốt tìm. Đi Bondon sáng sớm liền đi tới câu lạc bộ, trong phòng làm việc xem một lần hôm nay nước Pháp tin tức về sau. Hắn vô cùng lo lắng cho Tư Đồ Vân Binh gọi điện thoại. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh nhưng không có nghe. Cái này khiến Đi Bondon tâm bên trong có chút bực bội cùng lo nghĩ. Phong thủy luân chuyển, nửa năm trước hắn còn suýt nữa đem Tư Đồ Vân Binh trục xuất Louis High Stadium. Bây giờ lại hận không thể cầu Tư Đồ Vân Binh tranh thủ thời gian cùng câu lạc bộ Tục Tầm. Thẳng đến buổi sáng 11 điểm, Tư Đồ Vân Binh mới cho hắn trở về điện thoại, bởi vì đội bóng hôm nay nghỉ ngơi. Cho nên Tư Đồ Vân Binh ngủ lấy lại sức, mặc dù hắn không có ra sân đá tranh tài, nhưng hao phí tinh lực cũng là to lớn. Đi Bondon chỉ là nhìn trận cầu liền trở về, tự nhiên tinh lực tràn đầy. Tư Đồ, ngươi mau tới câu lạc bộ, chúng ta nói chuyện Tục Tầm sự tình. Buổi chiều tốt sao? Ta có chút mà sự tình muốn làm. Chuyện gì? Việc tư, tốt a. Buổi chiều 2 điểm, ta ở văn phòng chờ ngươi. Tư Đồ Vân Binh cúp điện thoại liền đứng dậy rửa mặt, rời đi gặp thay mặt nhà trọ cưỡi đường cái thi đấu đi tới Monaco. Hắn tại thường đi phòng ăn ăn cơm, phục vụ viên nhiệt tình cho hắn đưa một chén mềm uống, nói là lão bản cố ý đưa tặng. Tư Đồ Vân Binh cùng đằng sau quầy ba mặt trung niên đại thúc lão bản cười gật gật đầu xem như cám ơn, ăn cơm xong về sau liền tiến về Monte Carlo, phần lớn đều trung tâm thương mại. Hắn cất ngân hàng kẹt ở chỗ này đi dạo, nhìn xem rực rỡ muôn màu thương phẩm, dự định chọn lựa một kiện lễ vật. Sigrid sinh nhật nhanh đến, hắn nghĩ muốn tặng cho nàng một kiện tinh mỹ lễ vật. Cuối cùng hắn đi tới Tiffany cửa hàng, tại đông đảo chói lóa mắt đồ trang sức bên trong chọn lấy kiện khảm kim cương thuần kim vòng tay. Để phục vụ viên gói kỹ về sau, hắn mang theo cái túi liền rời khỏi nơi này. Toàn 3 tháng tiền lương cứ như vậy không có. Bất quá hắn một chút đều không đau lòng. Đối với hắn mà nói, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Sống không mang đến chết, không mang theo tiền tài. Năng điểm xuyết một chút bạn gái mỹ lệ, như vậy là đủ rồi. Chỉ là hắn không biết, hắn đoạn đường này dạo phố cảnh tượng đều bị đội chó săn chụp lại. Sách giải trí tin tức hắn trên cơ bản đã không nhìn. Không nhiều lắm dinh dưỡng. 2 giờ chiều, Tư Đồ Vân Binh đúng giờ xuất hiện ở Di Bolden trong văn phòng. Di Bolden đã đối Tư Đồ Vân Binh rất nhiệt tình, rất bình thường khách khí. Nhưng hôm nay vẫn là đem hắn giật nảy mình, tự mình đổ nước, cho Tư Đồ Vân Binh đốt xì gà, còn chuẩn bị một chi nước Đức Mông Blanc bút máy đưa cho Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh cầm đóng gói tốt bút máy, hắn giờ khóc giờ cười nói, chủ tịch tiên sinh, người tặng đồ thật là có nội hàm, ngươi là hy vọng ta dùng chi này bút máy tại mới trên hợp đồng ký tên sao? Di Bolden cười ha ha một tiếng, nói, kia là không còn gì tốt hơn. Tư Đồ, ta cảm thấy quá khứ nửa năm chúng ta hợp tác rất bình thường vui sướng. Ngươi vì câu lạc bộ cũng làm ra phi thường cống hiến to lớn. Đám cầu thủ ủng hộ ngươi, fan hâm mộ bóng đá cũng thích ngươi, bao quát Monaco vương thất đều đối ngươi phi thường thưởng thức. Mỗi một lần vương thất có hoạt động trên cơ bản đều sẽ mời ngươi. Ngươi nói đúng à? Tư Đồ Vân Binh mỉm cười gật đầu. Nói thật, hắn tại Monaco cho dù cảm giác không thấy mình cái tồn tại đặc thù, nhưng tối thiểu nhất hắn đã là nơi này sủng nhi. Di Bolden tiếp lấy cười nói, vậy ngươi cho là ta hôm qua mở ra điều kiện thế nào? Tiếp tục lưu lại Monaco đi. Đội bóng vừa mới bắt đầu thu hoạch được thành công. Ngươi xem chúng ta đội hình còn trẻ như vậy, tương lai của bọn hắn còn rất có triển vọng đâu. Tư Đồ Vân Binh nếu như không có trò chơi khiêu chiến lo lắng, hắn tất nhiên sẽ vui vẻ đáp ứng. Nhưng là bởi vì trước mắt trò chơi khiêu chiến nhiệm vụ còn chưa chính thức hoàn thành, hắn cũng không biết bước kế tiếp trò chơi sẽ hay không cho hắn nhiệm vụ mới, cho nên mới tại tục tầm vấn đề bên trên có chỗ lo lắng. Bất quá nhìn thấy Di Bolden nhiệt tình như vậy cùng có thành ý, Tư Đồ Vân Binh tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Hắn đối Di Bolden nói ra, được rồi, ta cũng hy vọng mùa giải tiếp theo tiếp tục chấp giáo Monaco. Nhưng là, hôm qua trong điện thoại ngươi nói điều kiện, ta nghĩ thêm một cái nữa. Di Bolden mặt không đổi sắc, nói, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói, đoạt giải quán quân tiền thưởng phương diện, lại thêm Champions League đoạt giải quán quân tiền thưởng 2 triệu euro. Di Bolden đốn lúc biểu lộ sửng sốt, chợt cất tiếng cười to, chỉ vào Tư Đồ Vân Binh nói, ngươi thật là làm cho ta không biết nói cái gì cho phải. Không có vấn đề, tăng thêm cái này cái điều khoản. Tư Đồ Vân Binh hoàn toàn là đem hợp đồng cũng làm một loại khiêu chiến đến đối đãi. Xem như ngoài định mức cho một chút động lực đi. Cứ tính toán như thế đến, lương một năm 300 vạn euro. Trong nước cúp thi đấu hai hạng cúp thi đấu quán quân hết thảy 200.000 euro tiền thưởng. Thi đấu vòng tròn quán quân 50 vạn euro tiền thưởng. Champions League quán quân 2 triệu euro tiền thưởng. Tư Đồ Vân Binh muốn ký hợp đồng giá trị hàng năm tổng cộng 570 vạn euro. Di Bolden lôi lệ phong hành, buổi chiều liền hoàn thành cùng Tư Đồ Vân Binh tục tầm. Còn gióng trống khua chiêng vỗ xuống tục Tâm lúc ảnh chụp công bố tại câu lạc bộ chính thức website lên, đây cũng là rộng mà báo cho, để fan bóng đá cùng cầu thủ ăn một viên thuốc an thần. Để còn lại câu lạc bộ đừng có ý đồ với Tư Đồ Vân Binh. Mặc dù huấn luyện viên hợp đồng thường thường lực ước thúc không mạnh, chỉ cần Tư Đồ Vân Binh muốn rời khỏi, thậm chí không cần còn lại câu lạc bộ cảm thấy hứng thú. Chính hắn chỉ cần có tiền liền có thể bỏ tiền mua đứt hợp đồng sau đó trở thành người tự do. Nhưng nếu như còn lại câu lạc bộ muốn đào góc, cũng là có thể xuất tiền đến mua đoạn hắn hợp đồng. Thanh toán cho Monaco bồi thường tiền, chỉ bất quá Monaco tuyên bố Tư Đồ Vân Binh tục tầm. Cái này không thể nghi ngờ cũng sẽ để còn lại câu lạc bộ chùn bước. Chí ít lít một giới bóng đá, có thể cho chủ soái mở ra 300 vạn euro lương một năm câu lạc bộ. Hiện tại cũng chỉ có Monaco, Lyon bên kia trên danh nghĩa cho Puo đích lương hàng năm là có thể coi là bên trên còn lại không. Phải tiền mặt vật giá trị, tỉ như hắn ở đâu ngang bất động sản, Tư Đồ Vân Binh quyết định tục tầm nguyên nhân trọng yếu nhất là hy vọng đội bóng tại mùa giải cuối không còn xuất hiện vấn đề gì, cho dù là cảm xúc bên trên ba động đều tốt nhất tận lực phòng ngừa. Hết sức chuyên chú phóng tới điểm cuối cùng, cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, để hắn hoàn thành trò chơi khiêu chiến, sau đó hắn nhìn lại trò chơi sẽ phát sinh biến hóa gì, rồi quyết định bước kế tiếp nên làm cái gì. Monaco tạm dừng Lyon về sau lịch đấu chặt chẽ, bởi vì cuối tháng sẽ có một trận nước Pháp trận chung kết Cup Liên đoàn. Ở trước đó, Monaco muốn đánh 3 trận đấu, cách mỗi 3 ngày liền có một trận, nhiệm vụ cũng không thoải mái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?